cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, căm phẫn xeo. Nữ tính Saiyan, nhìn hướng mình đi tới Vegeta, xeo mặt đầy mê muội vẻ mặt. Hắn trong tài liệu có thể không có gì nữ tính Saiyan, nhất lại là nữ tính Super Saiyan. Đến đây đi, xấu xí quái vật, một phút, ta chỉ cần một phút liền giải quyết ngươi. Nếu là không làm được nói liền coi như ta thua tương đương. Tại xeo trước người vài mét nơi đứng lại, Vegeta ngoắc ngoắc tay mặt đầy châm chọc sắc. Ta chính là Dr. Zero sáng tạo cứu cực Android. Cuồng vọng nữ nhân, lại dám xem thường ta. Cho dù xeo cũng không khỏi giận dữ. Nữ nhân này vậy mà nói chỉ cần một phút liền giải quyết hắn. Đùa gì thế? Hừ, có phải hay không cuồng vọng ngươi thử một lần liền biết. Khác lại há miệng run rẩy nói nhảm. Nhanh lên một chút tới. Nếu không liền do ta bên này bắt đầu. Hừ lạnh một tiếng, Vegeta nói. Trừ Vascon cùng Kakato bên ngoài, trên thế giới này còn không có ai có thể bị nàng coi ra gì. Kẻ hèn một cái Android quái vật, cho ngươi một phút thời gian thế là tốt rồi. Đáng ghét, ta phải dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn giết chết ngươi, sau đó đưa ngươi cũng hấp thu hết biến thành ta lực lượng. Cell cũng giận, đã đối Vegeta dâng lên nồng đậm sát ý, không nói nhảm nữa. Xeo dưới chân dẫm lên một cái liền hướng Vegeta bên này bắn nhanh mà tới. Kẻ hèn Saiyan cũng dám như thế cuồng vọng. Xem ta mấy chiêu liền giải quyết hết ngươi. Hát hát hát. Xeo hướng Vegeta phát động nhanh mạnh cường lực công kích. Bất quá nhưng là bị Vegeta nhẹ nhõm tránh thoát. Sau đó còn một cước liền đá vào xeo trên bụng. Kêu thảm một tiếng. Xeo thân thể bắn ngược bay ra. Sau đó lại một tiếng ầm vang đụng vào ngoài mấy trăm thước một nơi trên sườn núi. Đáng ghét, đáng ghét. Từ phế tích trong phóng lên, phù lập đến không trung xeo vừa giận vừa sợ. Hắn không có nghĩ tới cái này nữ tính Saiyan vậy mà thật có cường đại như thế chiến lực. Ta thừa nhận ta mới vừa rồi xem thường ngươi. Ngươi thật có cuồng vọng tư cách. Nhưng nếu như đây chính là ngươi toàn lực nói, kia ngươi chính là đi chết đi. Mặt đầy dữ tợn, xeo hai tay đánh ra, nhất thời chính là từng viên khí công đạn hướng lấy Vegeta bắn tới. Khinh thường hừ lạnh một tiếng, Vegeta thân hình chợt lóe liền từ biến mất tại chỗ, sau đó lại như quỷ mị mà xuất hiện ở xeo trước người. Cái gì? Bị dọa cho giật mình, nhưng mà còn không đợi xeo có phản ứng, Vegeta liền một quyền đánh ở trên người hắn. Xeo kêu thảm bay về phía trời cao, nhưng là Vegeta lại lóe lên đến hắn phía trên một cước đạp xuống. Đoàng đoàng đoàng, a a a, Vegeta đem xeo giống như bóng cao su giống nhau không ngừng trên không trung đạp tới. Đánh, mà xeo trừ kêu thảm thiết kêu rên bên ngoài vậy mà không có chút nào lực phản kháng. Tựa hồ chơi được đều có chút chán. Vegeta cuối cùng lại hai tay ôm quyền hung hãn nện ở xeo trên sống lưng. Mà xeo cũng lần hai kêu thảm từ không trung bắn rơi. Sau đó một tiếng ầm vang trên mặt đất đập ra một cái mấy chục thước lớn nhỏ hố. A a a a, há hốc miệng. Cách đó không xa còn bị vây ở năng lượng lồng giam trong số 17 cùng số 18 cũng sắp xem ngốc. Cái kia gọi Vegeta ra hỏa, tuyệt đối biết Blanc đều mạnh hơn. Không có thể tha thứ, không có thể tha thứ. Ta chính là cứu cực Android, làm sao sẽ bại bởi kẻ hèn Saiyan. Từ hố trong chật vật bò dậy, xeo toàn thân là tổn thương khóe miệng cũng rỉ ra dòng máu màu xanh. Cả người đều tỏ ra bóp méo thêm dữ tợn. Hắn chính là xeo. Hắn chính là mạnh nhất Android, coi như hắn bây giờ còn chưa có tiến hóa đến hoàn mỹ nhất hình thái. Nhưng là tuyệt không nên bị một cái Saiyan áp chế chật vật như thế. Cái gì cứu cực Android? Quái vật liền là quái vật. Ta thu hồi mới vừa rồi nói, đối phó ngươi ta không cần một phút, 30 giây liền đủ. Vegeta mặt coi thường, mà Cell đều sắp bị tức điên. Đáng chết này, nữ nhân tới đáy là có nhiều xem thường hắn à. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Giết ngươi, tuyệt đối muốn giết ngươi. Liền cho ngươi thử xem chiêu này đi. Đây chính là cái thứ ở trong truyền thuyết chiến sĩ Tôn Goku tuyệt kỹ, hai tay ôm tròn. Sau đó lại chậm rãi cất vào bên hông. Xeo trong miệng thì thầm. Rùa, phái, khí, công. Nhìn phía xa Xeo động tác. Chính tại trên sườn núi xem cuộc chiến Goku không khỏi kêu lên. Dạ thần, ngươi mau nhìn nha. Cái kia gọi Xeo quái vật vậy mà cũng biết sử dụng quy tiên nhân ra dạy chúng ta Kamehameha. Xeo là Dr. Zero cùng hắn máy tính chế ra cứu cực Android. Trong cơ thể hắn dung hợp cái thế giới này Son Goku tế bào. Biết sử dụng Kamehameha cũng rất bình thường. Cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Dạ thần nói, sóng, đang lúc này. Rốt cuộc tụ lực hoàn thành, Xeo kêu lên một chữ cuối cùng. Sau đó liền không chút do dự đem khí công ba hướng không trung Vegeta đẩy bắn đi. Kamehameha đúng là chiêu vô cùng cường đại chiêu thức. Cho dù Vegeta cũng kiêng dè không thôi. Nhưng là mạnh hơn nữa chiêu thức cũng phải xem người sử dụng như thế nào. Nếu như là dạ thần cùng Goku dùng chiêu này, Vegeta tuyệt đối sẽ không để lại dư lực toàn lực ứng đối. Bất quá tới ở trước mắt cái này Xeo một nửa lực lượng cũng đã chân đá. Hay a, tụ khí trong tay, Vegeta cũng là một đạo khí công ba phát xả ra ngoài. Hai đạo khí công ba trên không trung đụng vào nhau. Sau đó chút nào không ngoài suy đoán, Vegeta khí công ba nghiền ép Xeo khí công ba. Đem áp chế lấy không ngừng lùi lại. Không thể nào, tại Xeo kia kinh hãi cực kỳ dưới ánh mắt, hắn phát ra bắn khí công ba bị đụng trở lại, sau đó trực tiếp oanh tạc ở trên người hắn. Oanh, mặt đất rung rung, một đạo kinh thiên nổ vang, mà Xeo chính là kêu thảm, cả người đều bị dìm ngập tại cuồng bạo bên trong cơn bão năng lượng. Nha nha, Vegeta thắng, không hổ là phụ thân đại nhân. Vegeta tên kia vẫn thật đi nha, Goku là Vegeta hoan hô. Chăng cũng là mặt đầy phấn chấn vẻ mặt. Ngay cả đứng ở dạ thần bên cạnh số 18 cũng không khỏi đối Vegeta nhìn với con mắt khác. Mặc dù cái kia Xeo tại Vegeta trước mặt một bộ không có lực phản kháng chút nào dáng vẻ. Nhưng không phải là bởi vì Xeo quá yếu mà là bởi vì Vegeta quá mạnh. Coi như số 18 tự nhận chống lại Xeo, nàng cũng không có bất kỳ chắc chắn. Càng không thể nào giống Vegeta như vậy nhẹ nhõm chiến thắng. Bất quá so với còn lại mọi người phản ứng, Vegeta chính mình tựa hồ lại phi thường bất mãn. Bởi vì là thời gian trôi qua một phút hơn, đã vượt qua nàng mới vừa rồi sở định dưới thời hạn. Thích, đều do cái kia buồn nôn ra hỏa run rẩy. Tự nhiên không cảm thấy cái này là mình vấn đề. Muốn trách thì trách cái kia gọi Xeo quái vật nói nhảm quá nhiều. Có thể, đáng ghét, khí tức ủ rủ. Nhưng Xeo còn cũng chưa chết rơi. Chỉ là toàn thân đều rách rách dưới dưới. Nằm trong phế tích không ngừng co quắp. Cho dù giờ phút này Xeo cũng còn không muốn tin tưởng. Hắn vậy mà thua. Bại bởi một cái không biết từ nơi nào xuất hiện Saiyan. Nha lạc, Vegeta, không phải cũng để cho ngươi hạ thủ nhẹ một tí sao? Ta còn cần thân thể của hắn có ích đây. Nhìn Xeo kia rách rách dưới dưới dáng vẻ, dạ thần có chút không lời nói. Hừ, ta đã đủ nhẹ, trở về mặt đất, Vegeta nhàn nhạt trả lời. Nha, tính, những này hẳn cũng đã đủ dùng. Xeo, mặc dù ta biết ngươi rất muốn hấp thu rơi số 17 cùng số 18 biến thành hoàn toàn thể hình thái. Bất quá xin lỗi a, ngươi gặp chúng ta liền chú định ngươi sẽ thất bại. Gặp lại, không, hẳn là vĩnh biệt. Khóe miệng hiện lên một đạo lãnh khốc độ cong. Sau đó dạ thần một đạo chỉ động sóng liền xuyên thủng Xeo đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.